Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta tâm hoảng ý loạn. Anh cảm giác hình như là mình quên mất người rất quan trọng. Tại sao anh cố chấp muốn uống mùi vị cà phê đó như vậy? Tại sao chỉ uống cà phê khiến anh nhìn thấy bóng dáng mơ hồ kia? Càng vội vàng suy nghĩ tìm ra đáp án, đầu anh càng đau. Cô giúp cô là ai chứ? Anh nhức đầu, hy vọng hình ảnh người phụ nữ kia có thể xuất hiện trả lời vấn đề của anh. Ngay vào lúc này, mặt Thẩm Mạt Hinh nhảy vào đầu anh, khiến anh cả người từ trên ghế nhảy dựng, cà phê trên tay vì vậy rơi xuống. Tại sao nghĩ đến cô ấy chứ? Không thể nào, ba mẹ nói qua, sau khi học cao trung anh tới Mỹ, anh và cô không thể có bất kỳ quan hệ. Cà phê, đúng, nhất định bởi vì uống cà phê của ấy pha mới có thể suy nghĩ lung tung. Nhìn cà phê bị anh làm đủ, anh tự nói lẩm bẩm. Chỉ điều này, thực sự anh không tìm được bất cứ lý do nào khác. Cuối cùng, Tề Thiệu Bạch vẫn đi tới quán cà phê Mạt Hương. Con người là động vật kỳ quái, một mặt liều mạng thuyết phục mình. Anh và Thẩm Mạt Hinh không có bất kỳ quan hệ. Mặt khác, anh muốn có thể nắm chặt dấu vết. Trong vườn hoa đã tàn, chỉ còn lại cây non xanh mơn mởn. Nhìn trong không khí tràn ngập mùi thơm cà phê nhẹ nhàng, vẫn có một mùi hương hoa nhàn nhạt. Hôm nay khách đến quán cà phê đông, chưa đi vào bên trong phòng, từ cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy bóng dáng Thẩm Mạt Hinh bận rộn. Cô lúc thì đứng ở quầy bar nơi pha cà phê, lúc thì vào phòng bếp. Á Quế là trợ thủ cùng cô khôn mới mở giao tiếp. Đã từng gặp phải trắc trở, một bước chân vào quán cà phê thì anh ít nhiều vẫn còn chút lo lắng, sợ lại bị đuổi ra khỏi cửa, anh chần chờ chốc lát mới mở cửa. Phía trước là khu bom mìn, anh bước một bước vào cực kỳ cẩn thận. Hoan nghênh tới. Bốn chữ vừa vào tai, ngay sau đó ánh mắt hai người gặp nhau. Sắc mặt Thẩm Mạt Hinh chưa hề tốt, chỉ ngại vì khách quá nhiều không lập tức nổi đoá, nhưng không chủ động tiếp đón anh. Mặc dù vừa bắt đầu có chút lo lắng, nhưng sống ở đâu yên ở đó, hiện tại lòng anh ngược lại rất nhẹ nhõm. Bà chủ, tôi muốn một ly cà phê đặc biệt do bà chủ pha. Xin lỗi, chúng tôi mãn khách. Bình thường chỉ cần nói mãn khách có vài người rời đi, Thẩm Mạt Hinh chỉ là hy vọng Tề Thiệu Bạch tự mình rời đi. Như lần này, Tề Thiệu Bạch khả năng không dễ đuổi vậy. Anh dựa vào việc đang đông khách, lờ đãng nói. Tôi có thể chờ chỗ trống. Xin cứ tự nhiên. Không ngăn cản, Thẩm Mạt Hinh tự nhiên tránh ra, vội tiếp tục công việc trên, hoàn toàn coi anh là người tàng hình. Nhưng lần này anh nhất định chờ đợi. Đợi hơn nửa giờ, vất vả chờ được có một bàn khách rời đi, có chỗ trống, Tề Thiệu Bạch lập tức đi tới đặt mông ngồi. Nhưng anh vẫn bị coi là người tàng hình. Thẩm Mạt Hinh làm bộ quên sự hiện hữu của anh, hoàn toàn không muốn pha cà phê cho anh. Quá khứ, cô 5 năm pha cà phê cho anh, để anh uống được vị cà phê thơm ngon cô đặc biệt đi học. Cầm theo bằng chứng nhận, khi đó cô học pha vất vả mà vẫn vui vẻ chịu đựng. Thành tâm lại đổi lấy giấy thỏa thuận ly hôn tuyệt tình. Hiện tại cô không hề có bất kỳ nghĩa vụ gì, cũng không muốn pha cà phê cho anh nữa. Bà chủ à, cà phê của tôi. Vị trí gần đấy, Tề Tiểu Bạch không cần hô to là có thể đem âm thanh truyền vào phía sau quầy bar. Kết quả, Thẩm Mạt Hinh trực tiếp gọi Á Quế xuất trận, cô ở một bên chỉ huy. Mặc dù tỷ lệ giống nhau, nhưng cà phê Á Quế pha và cô pha mùi vị chính là không khác nhau lắm, nên rất nhiều người nói cô không giấu nghề. Nhưng trên thực tế, cô thực sự dốc túi lại là Á Quế đắn đo thành phần cục độ lửa, kỹ thuật cũng không chính xác. Pha lên hương có chút khác. Nhìn cà phê trên bàn, Tề Thiệu Bạch khẽ cau mày nói với Á Quế. Tôi gọi cà phê đặc biệt do chính bà chủ pha. Bà chủ chúng tôi nói tay cô ấy có chút không thoải mái, cho nên tôi làm. Mời thưởng thức một chút, mùi vị giống nhau mà. Hoàn toàn khác nhau. Anh chỉ uống một ngụm liền đem cà phê bỏ xuống. Phiền pha giúp tôi cà phê khác đi, cái gì cũng có thể. Nhưng Á Quế nhìn ly cà phê cơ hồ hoàn hảo kia có chút lo lắng. Có vấn đề gì ư? Anh cà phê còn không uống mà. Tôi không thích mùi này, nghĩ nếm thử một chút thứ khác. Không thể được ư? Cũng không phải là không được. Để Thiệu Bạch khách khí, vậy thì phiền cô. Khách hàng kiên trì, Á Quế không thể làm gì khác hơn đi trở về quầy bar và loại cà phê khác. Thẩm Mạt Hinh chỉ ở một bên chỉ đạo, thỉnh thoảng thưởng Tề Thiệu Bạch một cái nhìn lạnh nhạt xem thường. Cô cũng biết gã này cố ý đến phá rối. Từ ánh mắt của cô, anh có thể đoán ra suy nghĩ cô, nhưng anh không phải thế, anh chỉ là muốn đến tìm kiếm đáp án. Nhưng vẫn không được đối xử thân thiện, mà cô càng không thân thiện, anh lại càng muốn dây dưa cùng cô. Trải qua lời gây rối này, trên bàn anh bày chừng 10 ly cà phê, nhưng mỗi một ly anh đều chỉ uống một ngụm. Khách hàng không biết chuyện tưởng rằng anh là bậc thầy về cà phê, không thì chính là tới phá quán, Cuối cùng, khách hàng rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net